One Piece ta là Yaki. Chương 76, 76, Kiến Kiến và Xích Xích Fruit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu thật biết cách kiếm tiền a, trong túi này tính toán ít nhất vài trăm triệu berry đấy. Robin cười nói, vài trăm triệu berry, mọi người nghe thế thì hét lên kinh hãi. Robin nói đúng đấy, hai trái ác quỷ này, mỗi trái ít nhất cũng là 100 triệu berry rồi. Yaki cười nói, trời, 100 triệu mỗi trái. Nami hai mắt sáng lên tiền, nhìn chằm chằm vào trái ác quỷ trên tay Sanji. Nhưng điều đó không quan trọng là các cậu có ai muốn ăn trái ác quỷ không? Yaki nhìn về phía Zoro, Sanji, Usopp và Nami nói. Trên thuyền này, chỉ có mấy người bọn họ không có năng lực trái ác quỷ, những người khác kể cả hắn cũng đã có năng lực trái ác quỷ từ trước. Ăn trái ác quỷ, nhóm Nami lâm vào trầm tư, nhìn chằm chằm trái ác quỷ. Trong lòng bọn họ nổi lên sóng lớn, khó mà quyết định. Bọn họ đã thấy năng lực của Luffy, Chopper, Robin và cả Yaki có chút hâm mộ nhưng cũng có chút lo lắng. Nếu các cậu ăn trái ác quỷ, các cậu sẽ bị biển cả nguyền rủa, từ nay sẽ không chạm được vào nước biển. Yaki nói tiếp, Yaki, cậu biết mấy trái ác quỷ này có năng lực gì không? Sanji kỳ quái hỏi, trong lòng hắn có một loại trái ác quỷ mà hắn rất rất muốn có. Nếu hai trái ác quỷ này là loại đó, hắn không chút do dự ăn lấy. Yaki nắm lên một trái ác quỷ từ trong túi, hắn liên hệ với Goku để tìm hiểu trái ác quỷ này. Sau một vài phút hắn nhìn mọi người nói, đây là trái ác quỷ hệ Zoan, kiến kiến trái cây, ăn vào có thể biến thành một con kiến. Còn về năng lực của kiến, chắc là kiếm đường ăn đi. Yaki nhìn trái ác quỷ trên tay, trên mặt hiện lên một chút khinh bỉ. Kiến cũng có nhiều loại có thể nâng lên vật nặng hơn chúng trăm lần, có loại có mang theo chất độc làm tê liệt kẻ địch. Nhưng trái ác quỷ trên tay hắn là một loại kiến thường, chỉ biết kiếm đường ăn chứ không có năng lực gì khác. Cái quái, còn có loại trái ác quỷ như vậy nữa sao? Sanji nhìn trái ác quỷ trên tay của Yaki ghét bỏ nói. Sau đó ném trái ác quỷ trên tay hắn về phía Yaki hỏi tiếp. Còn trái này, Yaki đón lấy trái ác quỷ đang bay đến, sau đó lại tiếp tục hỏi Goku. Ngay khi nhận được tin tức mình cần, hai mắt của hắn có chút kích động, có chút kỳ quái, có chút sợ hãi nhìn trái ác quỷ trên tay mình. Trái ác quỷ này là hệ Paramecer, Xích Xích Fruit, ăn vào có thể khiến một phần cơ thể biến thành xích sắc. Đối với Yaki, năng lực trái xích xích này có chút mạnh, nếu khai phá tốt người sử dụng nó sẽ cực mạnh, mạnh đến mức khó tin đấy. Hắn chỉ nghĩ thế thôi chứ hắn không thể ăn thêm một trái ác quỷ nữa nên cũng không quá quan tâm. Lúc này, trong băng có một người nhìn về phía Yaki với ánh mắt nghi ngờ, còn có chút quái dị. Đó là ánh mắt của Robin, nàng không thể hiểu được làm cách nào mà Yaki có thể phát hiện năng lực của trái ác quỷ trên tay hắn một cách dễ dàng đến thế. Nàng cảm thấy người đàn ông này quá mức thần bí. Không cần, phế năng lực, chả thèm, Sanji ghét bỏ chả để ý đến nữa. Zoro cũng cười cười không để ý đến, hắn là kiếm sĩ, mấy năng lực này có chút phế đối với hắn. Đến Nami thì chả để ý, nàng cảm thấy bán hai trái này lấy tiền thì tốt hơn. Usopp đúng là có chút phân vân, nhưng khi nghĩ đến hai cái năng lực này quá không phù hợp hắn, thế nên cũng đành thôi. Có vẻ các cậu không ai muốn cả, thế tớ mượn hai trái ác quỷ này mấy ngày nha, tớ cần dùng nó cho việc nghiên cứu của mình. Yaki thấy thế thì nói, nghiên cứu, mọi người có chút khó hiểu nhìn Yaki, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó cũng thôi, Yaki lúc nào cũng bí hiểm như vậy, rất khó hiểu thế nên cũng không hỏi nhiều. Nami nhìn 2 tỷ berry của mình bị Yaki cầm đi thì có chút nuối tiếc nhưng sau đó cũng cười tươi đồng ý, tiền thì tiền nhưng đối với nàng đồng đội còn quý hơn vàng. Tớ vào bên trong trước, lúc đến đảo Zaya thì gọi tớ nhé. Yaki gật đầu, nắm lấy 2 trái ác quỷ đi vào khoang thuyền. Vừa tiến vào bên trong, hắn liền kiếm một nơi sạch sẽ ngồi xuống, hai tay nắm 2 trái ác quỷ đặt trên gối. Tinh thần liên hệ với Goku trong đầu. Ok Goku, 2 trái ác quỷ đã đến tay. Người muốn ta làm gì với nó đây? Trước khi bắt đầu, để ta giới thiệu cậu chủ một chút với những gì ta tìm hiểu được mấy ngày qua về năng lực mới của cậu chủ. Từ đầu, trái ác quỷ công công Nomi cậu chủ ăn đã không đơn giản. Nó là một món quà từ chúng ta, ban đầu, nó chỉ là một trái ác quỷ khỉ bình thường nhưng sau khi được chúng ta cải biến, nó trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Goku trầm ngâm nói, chúng ta, chấm, Yaki nghe 2 từ này có chút kỳ quái liền hỏi, là một nhóm người gửi cậu chủ đến thế giới này, ta không thể nói thêm, Yaki nghe thế thì gật đầu cũng không hỏi thêm, dù sao, có hỏi thì Goku cũng không nói, muốn nói Goku đã nói từ lâu. Nói đúng hơn, để tránh ảnh hưởng đến thế giới này, món quà kia cũng không thể tự nhiên xuất hiện mà phải tuân theo một số phép tắc của thế giới này. Vì thế, lần trước khi năng lượng trong cơ thể cậu biến hóa thành ma khí, pháp thuật đến ta cũng không tính toán được, và nguồn năng lượng kia đã vượt xa hiểu biết của ta. Cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp, sau nhiều ngày nghiên cứu ta nhận ra pháp thuật của cậu chủ lại như một loại năng lượng phép thuật. Có thể cải tạo nguyên lý của vật đang tồn tại, hóa vô hình thực thể và nhiều diệu dụng khác. Chỉ là để làm được điều này, cần một nguồn năng lượng lớn. Cải tạo vật hóa thực thể. Yaki trầm ngâm suy nghĩ về hai điều này, chỉ là lúc này Goku đã nói tiếp. Để giúp cậu chủ có thể sử dụng các điệu dụng kỳ diệu của nó. Nếu tu luyện sẽ mất rất nhiều thời gian, vì thế, để trợ giúp cậu chủ ta đã tìm ra một nguồn năng lượng bên ngoài có thể trợ giúp cậu chủ tu luyện. Nguồn năng lượng kia chính là trái ác quỷ trên tay cậu chủ. Yaki đến lúc này đã hiểu khá rõ. Đây là muốn tăng cường hấp thuật của hắn bằng cách hấp thụ hai trái ác quỷ trên tay này. Có điều, Yaki liền nghĩ đến một chuyện đáng sợ vội hỏi. Ta phải ăn hai trái ác quỷ này sao? Không, mỗi người chỉ ăn được một trái ác quỷ. Dù ăn được hai trái ác quỷ, ta khuyên túc chủ không nên quá dựa dẫm vào năng lực của nó. Một cường giả chân chính không nên dựa dẫm vào ngoại lực. Yaki gật đầu xem như hiểu. Việc tiếp theo cậu chủ cần làm sẽ có chút nguy hiểm. Và chỉ có thể làm một lần duy nhất trong đời. Đó là thức tỉnh và cải biến năng lực của trái ác quỷ trong người. Cách chương.